Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, lớn phệ thôn phệ. Phi, Diệp Sát há mồm liền là một ngụm nước bọt hướng lấy Mordred nhổ. Sau đó bị Mordred tránh ra, ngươi đang tìm cái chết. Mordred giận nói, đã nhưng như thế, cũng đừng trách ta. Mordred một bên nói lấy, một bên bắt lấy Diệp Sát đầu tóc, liền đem Diệp Sát đầu hướng lấy vách tường trên đụng tới. Đông, đông, đông, Diệp Sát đầu không ngừng đâm vào vách tường trên. Thái dương rất nhanh chảy xuống một ngụm máu tươi. Mordred gầm nhẹ nói cho ta, ngươi là từ đâu tới? Ngươi vì cái gì có thi hoa? Ngươi sử dụng những cái kia đồ vật là thế nào làm ra? Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, cười khẩy. Mordred lần nữa giận nói, ngươi làm như ta không dám giết ngươi sao? Mordred một bên nói lấy, một bên lại là một cước đá vào Diệp Sát bộ ngực, đem Diệp Sát cho gạt ngã trên mặt đất. Diệp Sát như là bùn nhão đồng dạng ghé vào đất trên, toàn thân sức lực phảng phất bị rút sạch đồng dạng, liền dãy giụa một chút khí lực đều không có. Mordred giơ lên gai xương, nghĩ rồi nghĩ lại buông xuống. Hắn ngược lại sẽ không dám giết Diệp Sát, mà là thật không nỡ giết. Hắn có thể nhìn ra Diệp Sát giá trị, cứ như vậy giết rồi, thực sự quá lãng phí. Cho nên, Mordred không chỉ không có ý định giết Diệp Sát, còn dự định giúp hắn hóa giải virus. Đương nhiên, tại hóa giải virus trước đó, Mordred cần lấy làm một chút chuẩn bị, hoàn toàn đem Diệp Sát cho nhốt lại. Dù sao, Mordred vô cùng rõ ràng, Diệp Sát tuyệt đối xem như một cái nhân vật hung ác. Phốp, Mordred lần nữa khoát tay, gai xương liền đâm vào rồi Diệp Sát bả vai. Sau đó Mordred cứ như vậy kéo lấy Diệp Sát, dự định đem Diệp Sát cho lôi đi. Nhưng là, Mordred nhưng không có chú ý tới, tại gai xương nhập thể nháy mắt, Diệp Sát trừ rồi kêu rên bên ngoài, con mắt vậy mà khôi phục rồi mấy phần thanh minh. Bởi vì, Diệp Sát trong đầu vang lên rồi âm thanh, người kích hoạt lên nhân công macrophage tế bào. Macrophage tế bào bắt đầu tiến hành thôn phệ. Macrophage tế bào thành công thôn phệ di hình đặc dị virus, dung hợp virus thành công. Người tố chất thân thể tăng lên 0.15, đạt được năng lực sơ cấp tự mình tái sinh. Thần bí âm thanh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Diệp Sát trong đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác trong thân thể cảm giác nóng rực, cảm giác nhanh chóng biến mất. Sốt cao chính tại không ngừng thối lui, đồng thời đầu cũng không lại là chóng mặt cảm giác, dần dần khôi phục rồi thanh minh. Không thể không nói, nhân công macrophage tế bào vào lúc này phát huy tác dụng. Đối với Diệp Sát mà nói, căn bản là giống như là đem hắn từ trước quỷ môn quan cho kéo lại đồng dạng. Đồng thời, Diệp Sát cũng nhất định phải cảm thán chính mình vận khí đủ tốt. Nhân công macrophage tế bào virus thôn phệ là xác suất nhỏ. Nói cách khác, đại đa số thời điểm là thôn phệ không được. Diệp Sát cũng không có nghĩ tới, vậy mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này phát huy tác dụng. Diệp Sát cúi đầu mắt nhìn vết thương trên đùi, bởi vì sơ cấp tự mình tái sinh năng lực, máu tươi đã ngừng lại, đồng thời huyết động chính đang chậm rãi thu nạp, vết thương bắt đầu khép lại. Diệp Sát lập tức quay lại đầu đến, nhìn lấy trước mặt đưa lưng về phía chính mình Mordred, bỗng nhiên giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức đâm vào Mordred bắp chân. A! Mordred kêu thảm một tiếng, lập tức lảo đảo lấy nửa quỳ tại đất. Diệp Sát công kích tới quá mức đột nhiên. Không, phải nói Mordred hoàn toàn không có phòng bị. Tại Mordred trong mắt, Diệp Sát bây giờ trạng thái cũng liền thừa một hơi treo lấy rồi. Chính mình mặc kệ Diệp Sát cũng sống không được bao lâu. Cho nên, Mordred căn bản không nghĩ tới Diệp Sát như thế một kẻ hấp hối sắp chết, vậy mà đột nhiên bạo khởi, cho chính mình tới một kích. Lúc này đồng thời, tại Mordred nửa quỳ tại đất nháy mắt, Diệp Sát thân thể bắn ra, liền từ đất trên đột nhiên nhảy lên, sau đó vừa nhấc chân, liền một cước quét trúng Mordred dưới cằm, đem Mordred cho một cước đá bay. Diệp Sát đưa tay xoa xoa máu trên mặt dấu vết, nhìn lấy Mordred nói, ngươi sẽ hối hận, vừa rồi không có giết rồi ta. Mordred trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tiểu tử này không phải cảm nhiễm virus rồi sao? Làm sao lại sinh long hoạt hổ rồi? Chẳng lẽ là sinh ra biến dị? Mordred trong đầu không tự chủ được hiện lên này ý nghĩ, lập tức lại tự mình bác bỏ rơi. Diệp Sát cũng không có sinh ra biến dị, bởi vì Diệp Sát thân thể không có sinh ra bất kỳ thay đổi nào, hoàn toàn không có phù hợp biến dị hiện tượng địa phương. Lúc này, Diệp Sát cầm ngược ở Alaska xiên bắt cá voi, hướng lấy Mordred nhanh chân đi đến. Mordred lập tức thu liễm tâm thần, mặc kệ Diệp Sát thân trên phát sinh ra cái gì, nhưng đối phương hóa giải virus là khẳng định. Đã nhưng như thế, chiến đấu tiếp tục, nhưng là Diệp Sát lại không nghĩ đem chiến đấu tiếp tục nữa. Hoặc là nói, Diệp Sát không muốn kéo lấy rồi. Nhìn lấy Mordred từ dưới đất bò dậy, Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi cắm vào hông, khép hờ hai mắt, sau đó mãnh liệt mở ra. Hai mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem chọc khí nhổ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chậm rãi hướng về phía trước bước ra nửa bước. Hai tay một trước một sau, tay trái thành quyền ở phía sau, tay phải thành trưởng phía trước. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Sát khí thế liền đột nhiên biến rồi. Hát, Mordred gầm nhẹ một tiếng, giơ lên gai xương, hướng lấy Diệp Sát đầu liền hung hăng rơi xuống. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát một quyền vung ra. Cạch, Diệp Sát một quyền đánh vào Mordred gai xương trên, đem Mordred gai xương cho đánh văng ra. Lập tức thân thể mãnh liệt xoay tròn, nương theo lấy thân thể xoay tròn, Diệp Sát hai tay mở ra, lượn vòng lấy một chưởng bổ vào Mordred bả vai trên. Ô long bàn đánh, Diệp Sát một chiêu phách quải trưởng bên trong sát chiêu chém xuống, đánh trúng Mordred bả vai sau, ngạnh sinh sinh đem Mordred bả vai một kích vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân hướng về phía trước quét qua, đem Mordred cho một cước đá bay. Gió mạnh truy đánh, Diệp Sát hai chân một khúc duỗi ra, cả người liền hướng về phía trước vọt ra ngoài, truy lên Mordred sau, liền hung hăng một quyền rơi xuống, đánh trúng Mordred bụng dưới. Ầm ầm, Mordred thân thể nện trúng mặt đất ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đống đá vụn. Mordred chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, há mồm liền ho ra một ngụm máu tươi, sau đó cắn răng giơ lên gai xương, hướng về Diệp Sát tiến hành đâm tới. Diệp Sát chợt lách người thể né qua, sau đó trực tiếp một cái ném qua vai, đem Mordred cho trực tiếp ném bay ra ngoài. Làm Mordred lần nữa đứng dậy nháy mắt, Diệp Sát lần nữa một cái bước xa hướng về phía trước, lại đem chiêu số đổi thành rồi thời gian xông quyền. Diệp Sát nắm đấm, trực tiếp từ Mordred hai cây gai xương bên trong đi xuyên mà qua, hung hăng đánh trúng Mordred bộ ngực. Một luồng ám kình bộc phát mà ra, bị đánh vào Mordred trong cơ thể. Mordred lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía sau liền lùi lại, lại cuối cùng không thể ổn định thân hình, dưới chân tập tễnh, té ngã trên mặt đất. Làm sao? Diệp Sát lạnh giọng nói, ta vừa mới bắt đầu nghiêm túc, ngươi lại không được sao? Ám kình nhập thể, Mordred cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, cắn răng cầm ra bộ đàm nói, động thủ, giết rồi hắn. mau giết hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.